Thánh huyết chi vương, chương 8, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta Tillman now PS, hoàn quyền thượng nhé. Còn quyền hạ thép miền Nam vẫn chưa có ta bị bắt bớ trở lại trên thuyền. Đại thiếu gia Câu Man uy phong lẫm lẫm ngồi ở trên ghế salon, hạ chỉ lệnh. Hút cho ta, ô ta không muốn ta biết bản thân sai rồi ngươi thả ta đi bị áp quỳ gối giữa hai chân hưu ta nhìn nơi nhô cao tại đũng quần, đáng thương ô cầu xin tha thứ. Biết sai rồi sao, hưu lạnh lùng cười gằn lên không, ngươi không biết ngươi hôm nay mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thế nào làm trái lời hứa của chúng ta. Nguy hiểm tánh mạng, đừng có khoa trương vậy chứ, ta cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết sống chết, dòe, quần của ta bị dùng sức giật xuống, trên cái mông bị tát mạnh một cái. Ai u ta thét một tiếng đau đớn, vội vàng quay đầu lại nhìn cái tên ác tâm nào dám đánh cái mông mà ta yêu quý. Ivan, tại sao là ngươi? Ta thất kinh, Ivan từ trước đến giờ luôn yêu thương quan tâm ta thế nhưng nổi đóa rồi. Cha có biết vì giấu mùi trên người cha chúng ta khổ tâm thế nào không? Ta tắm sạch vô cùng nào có mùi hả? Ta lớn tiếng phản bác, ta Tống thiếu gia thích nhất sạch sẽ, trên người lúc nào có mùi thật là nói hưu nói vượn. Cha không hiểu đâu, bây giờ còn chưa thể nói cho cha biết nhưng tóm lại nếu không phải chúng ta ở trên cổ cha để lại dấu răng, còn cho cha ngâm rượu yên chi 7 ngày 7 đêm phỏng theo huyết khí vampire cha đã sớm bị hắc đế đoán ra thân phận rồi. Cái gì, rượu yên chi đó có công hiệu vậy sao? Người đừng hòng lừa gạt ta cha, thật đó. Anh hai phải dùng mấy trăm năm mới nghiên cứu ra. Thật thần kỳ như thế. Đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cha không tuân thủ hứa hẹn với chúng ta, ta cũng không cần đau lòng vì người. Tối nay ba anh em chúng ta sẽ làm cho cha nhớ mãi lời dạy dỗ. Bố, Ivan tàn nhẫn đánh lên mông ta thêm vài cái. À, đau quá, đau chết mất, khí lực vampire quả thật không thể xem thường, ta bị đánh đến nước đảo quanh viền mắt ta sau này không dám nữa. Cha còn muốn sau này nữa sao, thật không ngoan chút nào á các thở dài hai, lỡ như bị người ta phát hiện cha có biết phải chịu cực hình thế nào không? Ta có chút tò mò vặn hỏi là cái gì? Á các cười đủ âm trầm hù dọa cha sẽ bị treo ngược trên đèn thủy tinh, cổ tay sẽ bị cắt, tất cả mọi người tham dự yến hội đều có thể cầm lấy ly rượu tới hứng dòng máu tê ngọt nhất. Lúc này Hưu mới nói tiếp, không sai, máu toàn thân ngươi sẽ nhỏ từng giọt cho đến biến thành một cái xác khô mới thôi, đừng có nói nữa a, ta nghe thấy trong bụng quặn lại cảm giác buồn nôn dâng lên hại ta thiếu chút nữa phun ra. Cha cho rằng như vậy là xong rồi sao? Không đâu, á các nói tiếp, phác đế sẽ sai người đem thây khô của ta cột lên thân cây to ngoài bờ biển, để bọn ngốc ưng gặm sạch từng mảng da thịt trên người cha đấy. Ô đừng nói nữa, ta sợ đến run lập cập, chờ một chút, không đúng, cái bọn khốn kiếp này, biết rõ có nguy hiểm sao còn dẫn ta đến, cha không đến người kia căn bản không để ý tới chúng ta. Ivan nói, người kia, người nào a, từ từ cha sẽ biết, đúng là nước đục thả câu. Bọn vampire nhàm chán này còn cố tỏ ra thần bí làm gì cơ chứ? Hưu lạnh lùng nâng lên cằm ta. Đừng có hòng lãng sang chuyện khác, mau hút cho ta. Ta mắc cờ đến mặt cũng đỏ dần, mắng to. Ta mới không làm chuyện này. Mà ta nói cho các người biết, nếu các người còn ép buộc ta làm chuyện tục tĩu này, ta liền đi mách với Vini. Mách với bà ta sao? Khóe miệng Hưu nhếch nụ cười châm chọc, phụ thân đại nhân đến bây giờ còn chưa hiểu rõ tình trạng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là chúng ta muốn nàng dẫn ngươi trở về tòa thành Câu Man. Ngươi nói cho bà ta biết cũng chả sao, trái tim của ta bỗng nhiên đau nhói như bị người ta đâm mạnh một đau. Thì ra ta chính là món đồ chơi mới của ba anh em bọn họ. Giống như mấy người chồng trước của Vini, chơi chán cũng sẽ bị bỏ rơi, ta không rõ vì sao lòng lại đau một cách khó chịu. Bị bỏ rơi không phải rất tốt à, như vậy ta sẽ không cần ở chung với bọn vampire nhàm chán, trở lại nhà họ Tống tiếp tục làm Tống thiếu gia của ta. Đúng rồi, là vì tiền, ta nhất định vì chuyện sau khi bị bỏ rơi trở lại hai bàn tay trắng mới khó chịu như vậy. Đúng, nhất định chính là vậy. Ta cưỡng chế cơn đau trong trái tim, cắn môi dưới còn đang run rẩy, sắc láo ngẩng đầu, ta muốn ly hôn. Ta muốn bồi thường về tinh thần. Sau khi nhận được tiền ta lập tức rời đi. Người nói cái gì, người muốn gì hả, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy vẻ mặt Hưu tức giận đến thế. Nếu là trước kia ta nhất định sợ đến run lập cập, nhưng hôm nay ta tuyệt không sợ. Các ngươi là những tên vampire không có nhân tính, đừng mơ có thể tiếp tục đùa bỡn lão tử. Muốn ta nói thêm mấy lần cũng được, ta muốn tiền. Ta muốn rời khỏi các ngươi. Câm mồm, bóp một cái bạt tai lập tức nện trên mặt ta, ta bị đánh bay đến trên tường ngã mạnh xuống đất. Ta đau đến thiếu chút nữa ngất đi. Cha, ta nghe thấy Ivan cùng A các hét thảm, một giây sau ta đã bị bọn họ ôm chặt vào trong ngực. Ta không thể tin được ta lại bị bạt tai. lớn như vậy ta còn chưa từng bị ai bạt tai nha. Khó có thể hình dung nhục nhã, tức giận, ủy khuất lúc này khiến đầu ta muốn nổ tung, ta đẩy mạnh ra Ivan cùng Á Cắc liều mạnh đánh tên khốn kiếp yêu kia. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta đấm đá loạn xạ trên người hắn, vừa đánh vừa gào ngươi đánh ta. Ngươi dám đánh ta, ta giết ngươi, ô khốn kiếp, đi chết đi, đi chết đi, Hiu vẫn đứng im bất động để mặc ta quyền đấm cước đá cũng không đánh trả. Ta giống như điên rồi phát tiết hết thảy tức giận trong lòng. Thật xin lỗi, bỗng nhiên nghe được ba chữ làm ta sững sờ chốc lát. Hiu hốc mắt hồng hồng, ánh mắt mang theo thống khổ đau thương không nói nên lời. Ngươi đừng có giả bộ đáng thương, lão tử không dễ mắc lừa đâu, ta không nên đánh ngươi, thật xin lỗi không kịp rồi. Ngươi đã đánh, thật xin lỗi cha rõ ràng không có quỳ xuống nhận sai hoặc khóc giống chảy nước mắt xin lỗi nhưng chỉ nghe được hai từ đó, nước mắt của ta tự động trong hốc mắt chảy xuống xối xả. Ô ô ô ta bị Hiu cẩn thận ôm vào trong ngực giống như đứa bé, ủy khuất mở miệng khóc lớn. Cha, đừng khóc nữa. Ivan từ sau lưng ôm vòng lấy ta thanh âm cũng nghẹn ngào nức nở anh cả đánh cha là không đúng nhưng anh ấy cũng vì quá yêu cha chúng ta cũng rất yêu cha chúng ta không bao giờ để người rời khỏi ô các ngươi làm gì vậy. Á Các ở một bên lau nước mắt nói chúng ta không phải muốn chơi trò trừng phạt sao. Tại sao biến thành trò chơi khóc rồi? Tính SP người nào khóc lớn tiếng hơn sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều bật cười. Hiu ngượng ngùng hắng giọng hai cái bây giờ không phải là thời điểm chơi trò chơi nên bàn việc chính thôi. Á Các giao cho em đấy yên tâm đi anh cả tất cả em lo hết. Á Các vỗ bộ ngực Kha, có muốn cùng ta đến phòng thao túng? Ở đó rất vui luôn. Vui lắm sao, tiểu tử này lại có trò gì mới nửa đây? Thiên tài cùng kẻ điên thường thường chỉ có chi cách một đường, ta thật không muốn bị thiên tài cơ khí này chơi đến cái mông nở hoa. Hắc hắc không cần, một mình ngươi từ từ chơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc Á Các nhịn không được cười rộ lên có phải cha nghĩ lệch lạc rồi. Tư tưởng quá không thuần khiết đi, lão tử không thuần khiết cũng do mấy tiểu tử thúi các ngươi làm hại đó. Ta đỏ mặt kêu to oang oang. Ivan ở trên mặt ta hôn một cái hi cha chúng ta cùng đi đến phòng đó đi thưởng thức kiệt tác của Á Các bảo đảm cha sẽ được mở rộng tầm mắt. Sau khi đi xuống tầng chót khoang thuyền tiến vào phòng thao túng Á Các đắc ý chỉ cho ta xem đủ loại máy móc. Ta nhìn thấy ngộ ngộ tò mò không ngừng đặt câu hỏi. Cái nút này để làm gì đây? Cha cứ ấn xuống đi sẽ biết. Có thể không? Thật có thể sao? Ta nóng lòng muốn thử hỏi vặn lại. Dĩ nhiên ta thích cha nhất mà cha nói gì cũng có thể. Á Các miệng ngọt định ta muốn lên mây luôn, còn lâu mới tin ngươi, lão tử ấn xuống ai biết sẽ chịu sỉ nhục gì, cha không tin, vậy cha đè xuống đi để xem có tức không, người nói đó nha đừng có hối hận, ta cười hắc hắc dùng sức ấn xuống, ẩm sàn nhà phòng lái thế nhưng nứt ra một lỗ thùng to. Wow ta sợ đến nhảy tới trên ghế, cứu mạng thuyền sắp ngập rồi, ta bối rối thét to nhưng ba anh em kia vẫn thờ ơ nhìn ta. Các người điếc hay mù rồi? Không thấy được sàn nhà nứt ra một cái lỗ to sao? Cha có muốn làm mỹ nhân ngư hay không? Ta dẫn cha đi thám hiểm. Cái gì mỹ nhân ta còn chưa hỏi xong. Á Các đột nhiên kéo lấy tay ta cùng nhảy xuống cái lỗ trùng lớn. Cách chương.